Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, vào hay là không vào. Bốn người chia làm ba đường, ở này thế giới dưới lòng đất bên trong tìm kiếm lên. Phương Tuấn Mi đặc ý chọn mũi tên kia phương hướng ngược. Cái kia nhưng, này tuyệt không thể cho thấy. Mũi tên nhất định là theo trong cái phương hướng kia phóng tới. Có lẽ trước lúc này, loạn thế đao lang ra ra, đã thay đổi phương hướng. Thế giới dưới lòng đất, u tĩnh không hề có một tiếng động, tàn tạ vách tường, phảng phất là từng con màu đen quái thú. Lặng im không hề có một tiếng động nhìn xông vào nơi này đến mỗi một cái sinh linh. Tỉ mỉ tìm sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Mũi tên kia phương hướng ngược thẳng tắp phần cuối, là một mặt loang lổ vách tường, vẫn còn toán hoàn chỉnh. Vách tường này, tựa hồ có ngăn cách linh thức thăm dò công hiệu, vô pháp xuyên thấu. Phương Tuấn Mi không có cảm thấy quá kỳ quái. Phía trên mấy tầng vách tường, tương tự như vậy, cũng không biết là cái gì vật liệu chế thành. Chậm gì gì, xoay người lại, hướng về những phương hướng khác bên trong mà tới. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi ánh mắt giật giật, linh thức đảo qua mặt đất thời điểm, một mảnh đặc biệt ảm đạm một ít băng xương tồn tại. Bị Phương Tuấn Mi bắt lấy, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn kỹ lại, nguyên lai mảnh này băng xương phía dưới, là một tầng bột than đen dạng tồn tại. Cúi người xuống, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng quẹt một cái, trên đầu ngón tay lập tức nhiễm phải một tầng hắc ấn. Phương Tuấn Mi hơi suy tư, khóe miệng nhếch lên một cái, ánh mắt đột nhiên lần thứ hai hơi động, ở tầng kia bột than đen dạng tồn tại bên cạnh, nhìn thấy một đạo màu máu đen đường nét dạng đồ vật. Trên đất lan tràn, phảng phất vẽ lên bình thường. Phương Tuấn Mi ánh mắt cử động nữa, cẩn thận rất nhanh phát hiện, đạo này màu máu đen tuyến, chỉ là một đoạn, phụ cận còn có càng to lớn hơn, càng nhiều một đám lớn, hình thành một cái phức tạp đồ án. Đây là trước hắn chưa từng gặp tồn tại, ngoặc kép, thú vị, Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, suy vừa chỉ chốc lát sau. Thần thức quét về phía ba người kia, chỉ nhìn bọn họ mờ mịt dáng vẻ, liền biết cũng không cái khác dị thường phát hiện, đều tới chỗ của ta nhìn một chút. Phương Tuấn Mi truyền âm cho ba người, ba người nghe vậy, bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã chạy tới, phát hiện cái gì? Đến sau, loạn thế đao lang cấp hống hống hỏi, cũng không có ý định không nhiều quan sát. Quả nhiên là cái bại hoại gia hỏa. Phương Tuấn Mi đem cái kia hai dạng phát hiện, nói đơn giản nói, sau đó nói, này đoàn màu đen đồ vật, nên là trước người tu sĩ nào hài cốt thiêu hủy sau để lại. Người này rất có thể chính là các ngươi gia gia giết. Nếu là như thế, các ngươi gia gia túi chứa đồ bên trong, nên có đồ vật của hắn. Loạn thế huynh muội nghe vậy, trao đổi một đòn ánh mắt, loạn thế đao lang lần thứ hai cầm ra mình túi chứa đồ nhìn một chút. Sau đó có chút lúng túng nói, ra túi chứa đồ bên trong, cũng không có thiếu cái khác túi chứa đồ. Xem ra giết qua không ít người, ta cũng không biết là người nào. Mấy người nghe cười cợt, đây thực sự là có nó tôn tất có nó tổ a. Không sao. Ta nguyên vốn là như thế suy luận một cái, người này là ai cũng không trọng yếu như vậy, hắn chắc chắn sẽ không là giết các ngươi ra người. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, loạn thế huynh muội gật gật đầu, nhưng cái này đồ án, là món đồ gì, ta liền không biết. Phương Tuấn Mi lại nói, là truyền tống trận trận văn, đây là một cái truyền tống trận. Phương Tuấn Mi tiếng nói mới hạ xuống. Loạn thế lương yên liền vô cùng chắc chắc nói rằng, cái gì, ba người đều là chấn động, truyền tống trận thứ này, bọn họ đương nhiên là nghe nói qua, khởi động sau, có thể trực tiếp theo bên này, đến xa xôi một mặt khác, vô cùng huyền diệu thuận tiện, gia tộc của chính mình cùng trong tông môn có lẽ liền có. Nhưng ba người ai cũng chưa từng thấy, càng chưa từng dùng qua, chưa có tư cách tiếp xúc. Tiểu muội, ngươi khẳng định sao? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Loạn Thế Lương Yên nói, ta tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng ở gia tộc trên thẻ ngọc, gặp loại này đồ vật giới thiệu, loại này trận văn đại thể lấy yêu thú huyết dịch hỗn hợp cao cấp chu sa họa đi ra. Trung gian sẽ có mắt trận, các ngươi xem cái kia bảy cái lỗ nhỏ, nói tới chỗ này. Chỉ một cái nào đó cách đó không xa một cái hướng khác. Ba người theo ngón tay của nàng nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy bức đồ án kia trung ương nhất, có cái bảy cái sắp xếp thành một vòng lỗ nhỏ to nhỏ nhỏ bé, tất cả đều giống như đúc, vô cùng quy tắc, cái này truyền tống trận bảo tồn còn rất hoàn chỉnh, không có tổn hại, nếu ta đoán không lầm, chỉ cần ở cái kia bảy cái lỗ bên trong, bỏ vào bảy khối linh thạch, liền có thể khởi động. A, Loạn Thế Lương Yên mắt sáng ngời, suy nghĩ một chút nói, hẳn là bảy khối giống như đúc thuộc tính, hoặc là hoàn toàn khác nhau, đối ứng bảy hệ nguyên khí linh thạch. Đương nhiên, còn phải xem một đầu khác có hay không tổn hại, như cái kia một đầu có tổn hại, cũng là khởi động không được. Ba người hiểu gật đầu, nói tới đây, trở nên trầm mặc, mỗi người suy tư lên. Sự tình đã rất đơn giản, y nguyên là Loạn Thế Lương Yên nói, gia gia năm đó đến nơi này, phát hiện cái này truyền tống trận, khởi động cái này truyền tống trận, hắn đi vào một nơi khác, ở nơi đó gặp được đối thủ, trúng rồi chí mạng một mũi tên, lại trốn về bên này đến, nhưng đã muộn. Nghe được một đoạn này, ba người toàn đều gật đầu đồng ý. Bất quá các ngươi gia gia có đạo thai hậu kỳ cảnh giới, là tên nào sẽ dùng như thế vụng về vũ khí đến giết hắn? Phương Tuấn Mi vẫn còn có chút nghi hoặc. Dương Tiểu Mạn nói, lão sư đệ, người e sợ từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ nhầm phương hướng. Phía bên kia không hẳn nhất định chính là tu sĩ, ta nghe nói một ít cơ quan khôi lỗi loại đồ vật cũng có thể giết người. Bọn hắn thủ đoạn, đại thể là một ít đơn giản mà lại vũ khí sắc bén. Đồng ý, nên là như vậy, ta tuy rằng không có cất bước quá tu chân giới, nhưng ở tông môn trên thẻ ngọc nghe nói qua. Loạn Thế Lương Yên lại nói, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, ở suy nghĩ một chút sau, đều gật đầu, đây là giải thích hợp lý nhất. Loạn Thế huynh muội ra ra là làm sao chết, xem như là hiểu rõ. Hiện tại liền đến phiên cái kia truyền tống trận. Bốn người nhìn cái kia truyền tống trận, lại hai mặt nhìn nhau. Trước tiên nhìn một chút quá rồi này 1000 năm, còn có thể hay không thể dùng. Ai cũng không nên vào đi. Ngược lại chính là mấy khối linh thạch sự tình. Phương Tuấn Mi kiên quyết nói rằng. Ba người gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi phân biệt lấy ra 7 khối 7 hệ linh thạch đến. Giương tay ném đi, tinh chuẩn tới cực điểm bắn vào trong 7 cái lỗ kia. Vù, đột nhiên có ánh sáng màu trắng lên. Đầu tiên là bạo lóe lên một cái, có ong ong vang lên, sau đó lập tức biến mất. Cái kia biến mất tốc độ, căn bản không đủ để cung người thông dong truyền tống. Mà cái kia 7 khối linh thạch bên trong linh khí, ở ngăn ngắn trong nháy mắt, liền tiêu hao sạch sẽ. Có ý gì? Phương Tuấn Mi xem ngẩn ngơ, sau đó hỏi hướng về Loạn Thế Lương Yên. Loạn Thế Lương Yên khanh khách cười cười nói, Tuấn Mi ca, không còn keo kiệt hơn, cầm linh thạch thượng phẩm đi ra, lớn như vậy thế lực, có thể sử dụng linh thạch trung phẩm đến khởi động truyền tống trận. Ha ha ha, Loạn Thế Đao Lang cùng Dương Tiểu Mạn nghe cười ha ha. Phương Tuấn Mi nghe nét mặt già nua tỏa nhiệt. Hắn thật là có chút đau lòng linh thạch thượng phẩm. Ngược lại không là có bao nhiêu quý giá, mà là cho đến bây giờ cũng không có được bao nhiêu khối. tất cả ở trung hạ phẩm linh thạch tầng thứ này lẫn vào đây. Ba người nhìn hắn một bộ không tiền đồ đau lòng dáng vẻ. Lại móc ra 7 khối linh thạch thượng phẩm đến. Lại một lần nữa bắt đầu cười ha hà. Loạch xoạch liên tiếp 7 tiếng vang. Lại là 7 khối linh thạch thượng phẩm. Ném vào trong 7 cái lỗ kia. Vù âm thanh lại nổi lên. Vệt trắng lại lóe lên. Toàn bộ truyền tống trận. Phảng phất bị điểm sáng bình thường. Tỏa ra hào quang óng ánh, đêm này dưới đáy cung điện góc tháp sáng. Lần này, không còn là ngăn ngắn chớp mắt, 4 người xem ánh mắt sáng choang, ai cũng không có lập tức đi tới. Loạn thế đao lang trương tay hút một cái, hấp đến một khối tường đổ thạch, ném vào truyền tống trận bên trong. Bạch, một tiếng vang nhỏ, khối này tường đổ thạch, chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Biến mất sau, cái kia truyền tống trận ánh sáng cũng là ảm đạm xuống. 7 khối linh thạch thượng phẩm bên trong linh khí đã tiêu hao hết tất, xám trắng như chết. Hiển nhiên, phía bên kia truyền tống trận vẫn là hoàn hảo, có thể sử dụng. Các vị, phía bên kia tuy rằng không biết là nơi nào, nhưng có thể khẳng định đã có khôi lỗi canh gác, nhất định cất giấu thứ tốt. Hiện tại vấn đề là vào hay là không vào. Loạn thế đao lang trong mắt sáng lên, phảng phất phát hiện một cái bảo tàng khổng lồ bình thường. Trong lòng mình đáp án đã vô cùng sống động. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cùng hắn trao đổi một cái ánh mắt, trong mắt đồng dạng sáng choang. Hai người đều là gan to bằng trời tính tình, nhập bọn với nhau sau không làm ra một điểm chuyện kinh thiên động địa đến, đều không ai tin tưởng. Ta không đồng ý. Dương Tiểu Mạn đảo qua hai người con mắt, âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi bị tham lam xung bất tỉnh đầu óc sao? Đao lang, ra ra ngươi năm đó là đạo thai hậu kỳ cảnh giới, đều chết ở bên trong khôi lỗi trong tay, ngươi hiện tại mới là phù trần hậu kỳ. Lấy cái gì đi vào tìm cơ duyên? Loạn thế đao lang nghe vậy, vẻ mặt lúng túng, âm thanh vô cùng không có khí thế nói rằng, có thể ra ra năm đó đã đem bên trong khôi lỗi phá hoại gần đủ rồi, vậy hắn tại sao còn muốn trốn ra được? Dương Tiểu Mạn hỏi ngược lại. Loạn thế đao lang không có gì để nói, có thể là đụng với khôi lỗi bên ngoài những vật khác, có thể chỉ là chạy đến chữa thương, tình huống hiển nhiên rất nhiều, nhưng giờ khắc này làm sao cãi lại đều sẽ có vẻ rất vô lực. Bởi vì loạn thế đao lang ra ra là thật chết rồi, ta cũng không đồng ý. Ca, Tuấn Mi ca, các ngươi không thể đi vào, quá nguy hiểm. Loạn thế Lương Yên cũng phản đối nói, bên ngoài còn có cơ duyên nhiều như vậy, chờ chúng ta đi lấy. Cần gì phải tiến nơi này? Hai phiếu đối với hai phiếu, hai nam đối với hai nữ. Loạn thế đao lang vẻ mặt phiền muộn, hiển nhiên là thật không nỡ, lén lén lút lút ném cho Phương Tuấn Mi một cái ánh mắt, ra hiệu ngươi đến cường lực ủng hộ ta. Đem Loạn thế Lương Yên cùng Dương Tiểu Mạn xem lại vừa bực mình vừa buồn cười. Phương Tuấn Mi liếc mắt nhìn Dương Tiểu Mạn, vừa liếc nhìn Loạn thế Lương Yên, biết mình hai người nếu là kiên trì muốn đi vào, chỉ sợ hai vị này cuối cùng vẫn là nhất định cũng sẽ tiến vào. Chính mình mạo hiểm thì thôi, đưa các nàng bị liên lụy tới, lại nỡ lòng nào, liền là khuyên các nàng không tiến vào, làm cho các nàng sau làm sao bây giờ. Đặc biệt là Loạn thế Lương Yên, đi thôi. Lấy về cái kia mấy khối vô dụng linh thạch sau, nắm thành phấn vụn, Phương Tuấn Mi lại hất đến một mảnh đá vụn, đem truyền tống trận vùi lấp. Làm xong những này, hướng tầng thứ tư phương hướng lướt tới. Dương Tiểu Mạn cùng Loạn thế Lương Yên nghe vậy đại hỉ, cùng nhau cho Loạn thế đao lang một cái giữ dàn ánh mắt, truy ở Phương Tuấn Mi mặt sau đi rồi. Tuấn Mi, ngươi suy nghĩ thêm một chút sao? Loạn thế đao lang ở phía sau hô to, lại chỉ đổi lấy một chuỗi cười duyên tiếng. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.